Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, nổ mạnh. Cái này, Diệp Viễn, Ngao trưởng lão muốn mở mang kiến thức một chút ngươi huyết mạch chi lực. Ngươi thấy thế nào? Nhung Côn đương nhiên sẽ không thay Diệp Viễn tới làm chủ. Không thể làm gì khác hơn là trưng cầu trình hắn ý kiến. Loại yêu cầu này đối Diệp Viễn mà nói có vẻ hơi vô lý. Nếu như dựa theo hắn tính tình đến, nhất định là sẽ không đáp ứng. Bất quá từ biết mình là phản tổ long hồn sau đó, Diệp Viễn đối với mình huyết mạch chi lực cũng là hết sức tò mò. Được rồi, đã các ngươi cảm thấy hứng thú, kiểm tra một chút cũng không sao. Diệp Viễn thản nhiên nói, người khác cũng là chuẩn bị ly khai. Nhưng là nhìn thấy loại này đột phát tình trạng, cũng là nghỉ chân không tiến. Dự định nhìn xong náo nhiệt lại nói, đối với Diệp Viễn lưu loát dứt khoát như vậy địa, mà, bằng lòng, Ngao kiếm ba rất là ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản còn muốn dùng một ít cưỡng chế biện pháp. Không nghĩ tới đúng là không dùng được. Diệp Viễn chậm rãi đi tới huyết hồn thạch trước. Hành động này cũng là gây nên mọi người hiếu kỳ, một cái nhân tộc võ giả, cư nhiên người mang long tộc vương cấp huyết mạch, thực sự là khó tin. Chiếu ta nói, Diệp Viễn huyết mạch chi lực, sợ rằng ít nhất cũng là lục sắc, không làm được có thể đạt được thanh sắc. Lục sắc vẫn là có hy vọng, thanh sắc cũng không khả năng, dù sao hắn là nhân tộc võ giả, cho dù là vương cấp huyết mạch. Tiềm lực cũng là không có long tộc cường, vương cấp huyết mạch xuất hiện ở nhân loại võ giả trên. Người, đây là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình. Những yêu tộc này cường giả đều hết sức tò mò. Diệp Viễn huyết mạch chi lực đã có rất mạnh, bất quá bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Viễn huyết mạch cường độ cao bao nhiêu. Dù sao cũng là nhân loại võ giả. Có thể đạt được thanh sắc đã là rất không tầm thường. Dù sao huyết hồn thạch chắc thì huyết mạch cường độ càng thiên về huyết mạch tiềm lực. Dưới tình huống bình thường, huyết hồn thạch thượng màu sắc càng đậm, võ giả tương lai thành tựu càng cao. Diệp Viễn tích một giọt tinh huyết tại huyết hồn thạch phía trên. Tất cả mọi người bấn ở hô hấp, nhìn huyết hồn thạch phản ứng. Kết quả, một hơi thở đi qua, hai hơi đi qua, huyết hồn thạch vẫn là không có phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là huyết hồn thạch mắc lỗi? Nhung Côn có chút ngoài ý muốn nói. Ha ha, một cái tiểu tử loài người mà thôi. Sợ rằng huyết hồn thạch căn bản cũng không thừa nhận hắn huyết mạch chi lực a. Long Cẩm Hào cười lạnh nói. Đúng lúc này, huyết hồn thạch bỗng nhiên sáng ngời, phát sinh rất cường liệt hồng quang. Cái này hồng quang vô cùng mãnh liệt, cường liệt đến thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút chói mắt. Hơn nữa đạo này hồng quang kéo dài rất lâu, cũng không phải là như người khác, rất nhanh thì đi qua. Đây là chuyện gì xảy ra? Huyết hồn thạch là lấy thiêu đốt tinh huyết phương thức tới chắc thí huyết mạch cường độ. Cấp bậc thấp huyết mạch thiêu đốt thời gian càng dài, huyết mạch cường độ liền càng thấp. Xem ra, Diệp Viễn mặc dù đạt được thánh cấp huyết mạch, thế nhưng không gian phát triển nhưng là rất có hạn a. Nhung Côn nói, Ngao kiếm ba hừ lạnh nói, quả không ngoài ta sở liệu. Tiểu tử này, chỉ sợ là ngụy lão quái vật thí nghiệm, cho nên tiềm lực đã sớm hao hết. Dựa theo loại này khuynh hướng, hắn có thể đạt được hoàng sắc huyết mạch đã là cực hạn. Chỉ là không nghĩ tới, ngụy lão quái vậy mà có thể đem huyết mạch chi lực đề thăng tới vương cấp huyết mạch. Nhung Côn nghe vậy nhưng là lắc đầu nói, ngụy lão quái có thể cấy ghép huyết mạch, nhưng là không cách nào cấy ghép công pháp a. Ngươi không nên quên, Diệp Viễn Long Ba nhưng là tu luyện tới linh cấp. Ngao kiếm ba nghe vậy không khỏi cứng lại, lạnh rên một tiếng, nhưng là không nói thêm gì nữa. Đang khi nói chuyện, huyết hồn thạch nhan sắc đã biến thành màu cam, màu cam duy trì liên tục thời gian cũng rất trường. Tiếp theo là hoàng sắc, lục sắc, huyết hồn thạch nhan sắc một mực tại vững bước địa biến sâu. Cũng không có cùng mọi người dự liệu như thế. Kế tục không còn chút sức lực nào. Lục sắc sau đó, huyết hồn thạch không hề ngoài ý muốn biến thành thanh sắc. Lần này, tất cả mọi người khiếp sợ. Thanh sắc huyết mạch đã có thể cùng võ mặc huyết mạch sánh vai. Võ mặc là ai? Hắn là bạch hổ nhất tộc thiếu tộc trưởng người được đề cử. Huyết mạch cường độ tại trong tộc nhưng là số 1 số 2. Nếu như bạch quang không giữ lời, võ mặc hầu như có thể nói đại biểu trẻ tuổi huyết mạch tối cường. Nhưng mà một nhân loại huyết mạch võ giả, huyết mạch cường độ vậy mà có thể sánh vai tứ tượng gia tộc thiếu tộc trưởng người được đề cử. Đây là khái niệm gì? Long Cẩm Hào sắc mặt khó coi không gì sánh được. Chính hắn tiến hành huyết mạch chắc thí, đầy đủ suy tính cũng chính là thanh sắc. Một nhân loại võ giả, dĩ nhiên tại huyết mạch cường độ thượng cùng hắn sấp xỉ. Càng chết người là, Diệp Viễn huyết mạch cường độ còn đang tăng thêm. Huyết hồn thạch nhan sắc vẫn còn ở thay đổi sâu, biến thành lam sắc. Ta ôi thần linh ơi, thật biến thành lam sắc. Diệp Viễn huyết mạch cường độ, vậy mà so tứ tượng gia tộc truyền nhân còn lợi hại hơn. Đây quả thực là quá lạ lùng. Cái kia huyết hồn thạch sẽ không thật là xấu à? Có người cả kinh kêu lên, nhất định là huyết hồn thạch hư mất. Nếu không một nhân loại huyết mạch võ giả, tiềm lực làm sao có thể so tứ tượng gia tộc còn muốn lớn hơn? Xem như vậy, cái kia bạch quang huyết mạch cường độ chỉ sợ cũng là có chuyện. Nhân loại huyết mạch võ giả, mặc dù dung hợp yêu tộc huyết mạch, thế nhưng căn bản là không có cách phát huy yêu tộc huyết mạch lực lượng chân chính. Chỉ sợ bọn họ dung hợp tinh huyết lợi hại hơn nữa. Chân chính phát huy được thực lực cũng là giảm bớt nhiều, cho nên bọn họ tới kiểm tra đo lường huyết mạch, dưới tình huống bình thường ngay cả màu cam huyết mạch đều không đạt được. Diệp Viễn huyết mạch biểu hiện hoàn toàn vượt qua lẽ thường, cái này khiến bọn họ không thể không hoài nghi. Hơn nữa, ở đây đều là tứ tượng gia tộc thần thú huyết mạch. Bọn họ từ trong lòng không thể nào tiếp thu được một nhân loại huyết mạch còn mạnh hơn bọn họ sự thực, cho nên nhìn thấy Diệp Viễn huyết mạch đột phá lam sắc huyết mạch, rất nhanh tiếng chất vấn nối thành một mảnh. Nhưng mà huyết hồn thạch nhưng là nghe không được bọn họ tiếng chất vấn, nó nhan sắc vẫn còn ở thay đổi sâu, rất nhanh thì đột phá đến tử sắc. Theo huyết hồn thạch biến thành tử sắc, những cái kia tiếng chất vấn cũng là dần ngừng lại hạ xuống. Nguyên bản ầm ĩ nơi trốn, nhưng là trở nên im ắng một mảnh. Huyết hồn thạch nhan sắc vẫn còn ở thay đổi sâu. Thời gian dần qua từ tử biến thành đen. Tất cả mọi người bấn ở hô hấp. Trong vòng một ngày, vậy mà xuất hiện hai cái trong truyền thuyết hắc sắc huyết mạch. Cái này quá quỷ dị. Ngao Kiếm Ba cũng kinh ngạc. Gôn huynh, các người bạch hổ nhất tộc huyết hồn thạch sẽ không thật ra tật xấu gì à? Ngao Kiếm Ba nói, Nhung Côn trong ánh mắt tràn đầy chấn động, nghe vậy lắc đầu nói, không có khả năng, vì hôm nay thiếu tộc trưởng khảo nghiệm, chúng ta bạch hổ nhất tộc chuẩn bị mấy năm dài, làm sao có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm? Nhưng là một nhân loại huyết mạch võ giả, làm sao có thể để cho huyết hồn thạch biến thành hắc sắc? Ngao Kiếm Ba kinh ngạc nói, cái này, Nhung Côn đang ở lưỡng lự thời điểm, biểu hiện trên mặt bỗng nhiên biến đổi, huyết hồn thạch bỗng nhiên kịch liệt lay động, mà hắn nhan sắc cũng là càng ngày càng đen, đến cuối cùng vậy mà tóc đen phát sáng. Huyết hồn thạch run run càng ngày càng lợi hại. Nhung Côn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hô to một tiếng nói, mau tránh ra, huyết hồn thạch muốn nổ mạnh. Nhung Côn lời còn chưa dứt, chỉ nghe oanh một tiếng, huyết hồn thạch trực tiếp nổ tung biến thành một đoàn đoàn bột phấn. Diệp Viễn rời Thiên Vương chuông, bất đắc dĩ nói, đồ chơi này tựa hồ không đủ kiên quyết a, cư nhiên không chịu nổi ta huyết mạch. CVT, phải nói là nghiêu, quá nghiêu bức rồi, mà đờ mờ hận cái là ít chữ quá. Không đủ nhét kẽ răng bằng mũ, mũ bằng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.